Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 493, Lâm Vãn Tình nằm viện. 2. Dương Phi Tuyết nhìn đến Hạ Minh đến, phi thường thức thời rời đi cái này phòng y tế, đồng thời đóng kỹ cửa lại, lúc này Hạ Minh thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Lão bà, là ai làm? Ta không sao, Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ bất quá, giờ này khắc này Lâm Vãn Tình không hề giống là một cái nữ tổng giám đốc. Cường thế như vậy bá đạo, ngược lại, trở nên vô cùng ôn nhu. Như thế, tựa như là một cái đặc biệt khác quan hệ trượng phu người vợ tốt một dạng. Hạ Minh thật sâu nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, sau cùng hít một hơi thật sâu. Cười nói, lão bà, ta thay ngươi xem một chút thân thể ngươi đi. Lâm Vãn Tình không có dư thừa lời nói, nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Minh đi đến Lâm Vãn Tình trước người, vốn là nhìn kỹ một chút, sau đó lại cho Lâm Vãn Tình hào một chút mạch đập. Phát hiện Lâm Vãn Tình chỉ là một chút vết thương nhẹ về sau, Hạ Minh lúc này mới nhẹ nhõm không ít, không có cái gì trở ngại. Cũng là một chút vết thương nhẹ, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Hạ Minh cười nói, đúng, ngươi tới nơi này, Vũ Hàm đâu? Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên. Tuy nhiên Lâm Vãn Tình mặc lấy màu trắng phòng khuẩn phục, nhưng là như cũ có thể nhìn ra nàng khác mỹ. Không thể không nói, mỹ nữ thì có ngày không sai ưu thế. Vô luận là mặc cái gì dạng y phục, cũng không thể che giấu nàng là mỹ nữ sự thật, mà lại vô luận mặc cái gì dạng y phục, đều có một phong vị khác. Ta cho nàng đánh một chiếc xe, nàng hiện tại cần phải đến nhà đi. Hạ Minh cười cười nói, chuyện này thì tạm thời đừng nói cho nàng. Không phải vậy lời nói, nàng lại không biết hội làm sao giày vò đây. Muốn nói Trần Vũ Hàm, chỉ sợ không có người so với nàng càng thêm giải Trần Vũ Hàm tính cách. Nếu như chuyện này bị Trần Vũ Hàm biết lời nói, sợ rằng sẽ náo cái long trời lỡ đất. Tốt, Hạ Minh gật đầu nói. Lão bà, ngươi đói đi, có muốn hay không ta làm cho ngươi ăn chút gì? Làm Hạ Minh nói làm ăn thời điểm, Lâm Vãn Tình hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói, tốt. Từ khi ăn Hạ Minh nấu cơm đồ ăn về sau, Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm miệng đều bị dưỡng ngậm. Tại bên ngoài vô luận ăn cái gì, đều cảm giác ăn một điểm vị đạo đều không có. Cho dù là những cái kia đầu bếp làm đồ vật, thậm chí đều ăn không nổi một chút hứng thú. Người hoàn toàn đều là bởi vì Hạ Minh đồ ăn. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Minh đồ ăn, hai người bọn họ cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Nhưng mà mấy ngày nay Hạ Minh bồi tiếp Trần Vũ Hàm đi du lịch. Vốn là Lâm Vãn Tình muốn đi, nhưng là bởi vì Lâm Vãn Tình không có thời gian, cho nên cũng chỉ có thể để Hạ Minh thay thế đi. Cái này dẫn đến nàng 2 ngày này không có ăn vào Hạ Minh nấu cơm đồ ăn. Bởi vậy Hạ Minh nhắc lên làm đồ ăn cái này gốc giả, khiến Lâm Vãn Tình nhất thời đến tinh thần. Lão bà, ngươi nhìn cũng nhanh giữa trưa, ta hiện tại liền đi làm cho ngươi ăn đi, chờ ta trở lại, cam đoan ngươi giật nảy cả mình, cung cấp miễn phí. Hạ Minh cười hì hì nói ra, đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi không thể để cho ta giật nảy cả mình, ta thì bỏ đi bạn trai ngươi thân phận. Lâm Vãn Tình đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Khẳng định, ngươi cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là dạng gì chủ nghệ mức độ, chờ một chút. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Hai tay có chút run rẩy hỏi. Bà ngoại bà ngươi vừa mới nói cái gì? Ta tựa hồ không có nghe được ngươi vừa mới nói là cái gì. Có thể hay không lặp lại lần nữa? Hạ Minh trong đầu nhớ lại Lâm Vãn Tình lời nói, khiến Hạ Minh vô cùng kích động, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Muộn Trời trong xanh. Hắn vừa mới vậy mà nghe được Lâm Vãn Tình nói, nếu như chính mình làm không tốt, thì bỏ đi bạn trai thân phận, khiến Hạ Minh kích động. Hừ, không nghe thấy coi như, bản tổng giám đốc cũng sẽ không nói lần thứ hai. Lâm Vãn Tình cái miệng nhỏ nhắn một bĩu môi, đem đầu liếc phía bên trái một bên, không hề đi xem Hạ Minh. Nhưng là Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ cùng đỏ như trái táo, nhìn khiến người ta muốn đi lên cắn một cái. Ha ha ha ha a, ta thành công, ta thành công, ta rốt cục có thể áo gấm về quê a. Ha ha ha, lão mụ ta không có cô phụ ngươi hy vọng. Hạ Minh đột nhiên cao hứng nhảy dựng lên, là hắn không có nghe lầm, Lâm Vãn Tình cho hắn chuyển chính thức. Từ giờ trở đi, hắn liền muốn là Lâm Vãn Tình bạn trai. Vì một ngày này, Hạ Minh trông mong thế nhưng là rất lâu. Lão bà, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi làm cho ngươi ăn đi. Hạ Minh hấp tấp rời đi phòng. Nhưng mà đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Lâm Vãn Tình ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, tựa hồ trở nên không giống nhau. Cùng lúc trước Lâm Vãn Tình dường như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thực sự trong mấy ngày này, tại Lâm Vãn Tình trên thân cũng phát sinh không ít chuyện. Thông qua mấy ngày nay, Lâm Vãn Tình phát hiện, làm rời đi Hạ Minh về sau, nàng vậy mà cảm giác không thấy đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. Tuy nhiên nàng biết mình ưa thích Hạ Minh, nhưng lại chưa từng có xác lập qua chính xác quan hệ. Tăng thêm, những ngày này, không biết vì cái gì, nàng càng xem Hạ Minh cũng cảm giác càng ngày càng ưu tú. Tăng thêm Giang Châu thành phố Tam Mỹ vậy mà còn lại hai cái đều cùng hắn có rất lớn liên hệ. Ngoài ra còn có khác nữ hài tại Hạ Minh bên người đi dạo, khiến luôn luôn vô cùng tự tin Lâm Vãn Tình thậm chí đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Vô luận là dáng người vẫn là hình dạng, nàng đều vô cùng tự tin, đủ để nghiền ép hết thảy người. Nhưng khi đối mặt Giang Lai cùng Lạc Vũ Khê thời điểm, Lâm Vãn Tình lại thiếu những cái kia tự tin. Bởi vì nàng trước kia thiên nhiên ưu thế, không còn sót lại chút gì, cho nên khiến nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Ngay tại mấy ngày nay, nàng đầy trong đầu đều là Hạ Minh, riêng là tại chính mình xảy ra chuyện về sau, càng là đầy trong đầu Hạ Minh. Nàng biết, nếu như là Hạ Minh tại lời nói, nàng nhất định sẽ không thụ thương. Bởi vậy, khiến nàng đối Hạ Minh có vô cùng hoài niệm. Vì vậy hôm nay mới có kiểu nói này. Không tệ, Hạ Minh từ hôm nay trở đi chính là nàng Lâm Vãn Tình chính quy bạn trai. Mục đích cũng là vì buộc lại Hạ Minh tâm. Bất kỳ nữ nhân nào đều là tự tư, nhưng là cùng lúc bất kỳ nam nhân nào cũng càng là tự tư. Một số thời khắc, có chút nam hài nhìn đến bạn gái mình cùng hắn nam hài nói chuyện cũng là ăn dấm. Đó là bởi vì bọn họ quá quan tâm, sợ mất đi cô gái này. Một số thời khác, bọn họ nhìn đến nữ hài cùng hắn nam sinh đi được gần, cũng sẽ ăn dấm. Đó là bởi vì hắn sợ có một ngày hội mất đi hắn. Dạng này, có lẽ có người thường thường đều sẽ nói, đây là không có tự tin biểu hiện. Thực 10 phần sai. Nếu như một người nam nhân hoặc là nữ nhân bỏ mặc bạn gái mình hoặc là bạn trai cùng người khác đi giao lưu, đây tuyệt đối là có bệnh. Hoặc là cũng là hắn căn bản không quan tâm ngươi. Chỉ có quan tâm ngươi, hắn mới sẽ vì ngươi làm một ít chuyện. Không quan tâm ngươi, hắn dựa vào cái gì sẽ vì ngươi làm nhiều như vậy? Tại thiếu khuyết Hạ Minh những ngày này, nàng cảm giác mình là nghĩ như vậy đọc Hạ Minh. Trong đầu của nàng, thỉnh thoảng đều sẽ hiện ra Hạ Minh tại bên người nàng lấy lòng tràng cảnh. Là, nàng triệt để yêu mến Hạ Minh. Ngay tại lúc Hạ Minh rời đi phòng về sau, nhìn đến bên ngoài Dương Phi Tuyết, Hạ Minh hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói, Lâm Tổng đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.